Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1400, trái đất phiên ngoại thiên. Nhất, hồng nhan chưa lão, quân vương Hà ở Thanh Hải tỉnh, Kỳ Liên Sơn dãy núi bên trong, một vị ăn mặc áo vải, bọc khăn đội đầu lão thái thái, nằm trong nhà lá một cái ghế trúc lên. Theo nàng hai tay vũ động, từng chùm khí lưu trên không trung không ngừng vặn vẹo, nhất sau ngưng kết thành một tấm tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh tay khăn. Đột ngột, một hồi tiếng vỗ tay theo cửa vang lên, mà y lão thái thân thể chấn động, động tác trong tay cũng dừng lại. Đường đạo hữu, ngài không phải đã phi thăng tiên giới rồi sao? Làm thế nào có thể xuống? Xem tinh tường cửa đứng yên bóng người về sau, mà y lão thái buông trong tay xuống lưu vân khăn tay. Ngươi không cần nói cho ta ngươi lại độ thần kiếp thất bại. Nhưng sau nghiêu may mắn một luồng hồn phách về tới trái đất a. Ho khan, đường tu vốn là vẻ mặt mỉm cười chuẩn bị cùng ma y lão thái chào hỏi. Nghe được ma y lão thái, hắn một tấm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, đồng thời ho khan kịch liệt lên tiếng, chứng kiến ma y lão thái vẻ mặt danh mãnh dáng vẻ. Đường tu mới biết được đối phương là cố ý làm cho đạo hữu chê cười. Ta là cố ý qua nhìn đạo hữu, đồng thời báo đáp năm đó ngài thu lưu cửu thị nữ tri ân. Đường tu hướng ma y lão thái chắp tay, xem như là bắt chuyện quá. Đối với ma y lão thái, đường tu là xuất phát từ nội tâm tôn kính, tương đối với hoa hạ các đời thống trị người. Ma y lão thái mới là chân tâm thật ý thủ hộ hoa hạ. Gần ngàn năm trong năm tháng, mà y lão quá trước sau bất ly bất khí mà đóng ở phía này thổ địa chi lên. Lặng yên không một tiếng động vì Hoa Hạ quốc giải quyết rồi mấy lần diệt tộc nguy cơ. Đồng thời cũng trấn nhiếp còn lại quốc gia cùng thế lực đối với Hoa Hạ quốc lòng mơ ước. Đường đạo hữu khách khí, ta theo Trung Linh mấy cái nha đầu cũng là duyên phận. Các nàng cũng giải quyết rồi ta trong tu luyện rất nhiều nghi hoặc. Nếu là thật nói tới cảm kích, chắc là ta cảm tạ đường đạo hữu mới đúng, mà y lão thái cũng không có biểu hiện ra đặc biệt tâm tình kích động, mà là đạm nhiên đáp lại nói. Đường tu thấy thế không khỏi sững sờ. Năm đó chính mình phi thăng lúc, mà y lão thái không phải đã từng thỉnh cầu chính mình mang nàng cùng nhau phi thăng tiên giới này. Làm sao thời gian mấy chục năm quá khứ, đối phương dĩ nhiên đối mặt phi thăng tiên giới mê hoặc thờ ơ rồi hả? Rất nhanh, đường tu thì biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng không biết mà y lão thái đã trải qua cái gì kiếp nạn. Nàng này thì thân trên, lên, thọ nguyên đã còn dư lại không có mấy, sinh cơ cũng là sói mòn hầu như không còn. Đạo hữu, lẽ nào ta phi thăng tiên giới chi về sau? Trái đất trên, lên, lại xuất hiện hiểu rõ nhân vật không tầm thường sao? Lộng tinh tường ma y lão thái thân trên, lên, thương tổn nghiêm trọng, đường tu nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đường đạo hữu, lão thân đã là gần đất xa trời người, ngài cũng không cần lại đánh thú lão thân. Mười mấy năm trước, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn thành công độ kiếp phi thăng. Lão thân còn tưởng rằng thiên kiếp độ khó biến thấp, kết quả hai năm trước lão thân độ kiếp lúc lại kém chút thân tử đạo tiêu. Mà y lão thái chừng đường tu liếc mắt, trong lời nói văng lửa khắp nơi. Nghe được ma y lão thái, đường tu khuôn mặt trên lên không khỏi lộ ra lúng túng thần sắc. Thực sự xin lỗi, năm đó phi thăng tiên giới là bởi vì vội vàng báo thù, ta sợ đạo hữu theo ta cùng nhau phi thăng dính thượng thiên đạo nhân quả, cho nên không thể không cự tuyệt. Vì biểu đạt áy náy của ta, cũng xin đạo hữu tiếp thu ta một điểm tấm lòng nhỏ. Đường tu nói chuyện đồng thời, một đầu ngón tay hướng ma y lão thái hư khoảng không nhấn tới. Đối mặt đường tu tay chỉ, mà y lão thái cảm giác được chính mình phảng phất bị định trụ một dạng, hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng màu xanh theo đường tu tay đầu ngón tay tuôn ra, nhưng sau lại nhanh chóng chui vào ma y lão thái thân thể. Theo lục sắc quang mang dũng mãnh vào, ma y lão thái thương thế bên trong cơ thể hầu như trong nháy mắt khỏi hẳn. Trong cơ thể nàng sinh cơ cũng nhanh chóng tăng trưởng. Đến rồi nhất về sau, ma y lão thái dung mạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến được tuổi trẻ. Nửa nén hương chi về sau, đường tu thu tay về chỉ, cái trán cũng toát ra tầng mồ hôi mịn, bởi vì đường tu mới vừa rồi là mạnh mẽ rút ra trong cơ thể càn khôn thông thiên thụ sinh cơ vì ma y lão thái sử dụng. Hắn cảm thấy cái này vui buồn lẫn lộn, lão thái thái đáng giá chính mình làm như thế. Chuyện này, đường đạo hữu đại ân đại đức, lão thân không có gì báo đáp. Nếu như đường đạo hữu không chê, lão thân nguyện ý làm nghiêu làm ngựa đảm nhiệm đường đạo hữu sai phái. Cảm giác được chính mình thân trên lên, long trời lở đất biến hóa, mà y lão thái đang bị đường tu thông thiên thần thông trấn nhiếp đồng thời, trong lòng cảm động đến tột đỉnh. Lý đạo hữu, ngươi ở đây trái đất trên lên tu luyện mấy nghìn năm, ngươi có nhận thấy được địa cầu dị dạng này? Tỉ như rất nhiều nguyên bản thuộc về tiên giới cùng thần giới gì đó, lại không giải thích được xuất hiện ở trái đất. Đường tu hướng ma y lão thái cười cười, ý bảo đối phương không cần quá mức lưu ý. Đối đãi đối phương bình tĩnh lại, hắn mới nhẹ giọng hỏi, đường đạo hữu vừa nói như thế, lão thân ngược lại thật phát hiện rất nhiều dị thường. Cứ việc lão thân thực lực ở trái đất trên lên cũng coi là đệ nhất nhân, nhưng là rất nhiều địa phương lại làm cho lão thân hoàn toàn không nhìn rõ ràng, cũng không dám tới gần. Mà y lão thái cũng không biết đường tu muốn nói cái gì, nàng phụ họa theo đuôi đạo, giả như ta cho ngươi biết, trái đất nguyên bản cũng không phải cái dạng này, mà là đã từng thần giới, chỉ là bởi vì một hồi có 102 đại chiến mới biến thành nay ngày như vậy dáng vẻ. Ngươi tin tưởng sao? Đường tu ngưng mắt nhìn ma y lão thái, gằn từng chữ nói đạo. Cái gì? Điều này sao có thể? Ma y lão thái nghe vậy sững sờ, lập tức theo bản năng phản bác. Chẳng qua chậm rãi nàng lại rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau mới trầm mặc nói, nếu như trái đất thật đã từng là thần giới, như vậy lão thân năm đó ở thần long lĩnh quỷ vương cốc gặp sự tình cũng liền có thể giải thích. Lý đạo hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng, nếu như lý đạo hữu dễ dàng, cũng xin lý đạo hữu thong thả phi thăng, tiếp tục dừng trái đất một đoạn thời gian hỗ trợ điều tra trái đất trên lên hết thảy dị thường địa phương. Chỉ cần lý đạo hữu có thể cung cấp cho ta tin tức có giá trị, ta tất nhiên sẽ cho lý đạo hữu phong phú thù lao. Nghe nói mà y lão thái cũng biết quỷ vương cốc chuyện tình, đường tu nhãn tình sáng lên, trầm giọng nói, đường đạo hữu, lão thân ở trái đất tu luyện mấy nghìn năm, đối với mảnh này thổ địa đã sinh ra cảm tình sâu đậm. Lần trước độ kiếp thất bại chi về sau, cũng chưa có phi thăng tiên giới cách nghĩ. Bây giờ cái mạng này đều là đường đạo hữu cứu trở về. Nếu đường đạo hữu có dùng đến trên lên lão thân địa phương, lão thân tự nhiên làm toàn lực ứng phó. Còn thù lao, đường đạo hữu cũng không cần nhắc lại. Ma y lão thái sảng khoái cười nói, đạt được ma y lão thái hứa hẹn, đường tu theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Tinh thành, sông đường phố vùng giải phóng cũ, bằng hộ khu, Tô gia tửu lâu, cứ việc thiên tài tảng sáng, bên ngoài tửu lâu lại đứng hàng nổi lên hàng dài, chờ đợi lấy tửu lâu mở rộng cửa. Trải qua mấy thập niên phát triển, tinh thành đã biến chuyển từng ngày, sông đường phố vùng giải phóng cũ càng là sớm quy hoạch trùng kiến quá. Duy chỉ có bằng hộ khu cùng Tô gia tửu lâu giữ lại. gần là đối với tường ngoài tiến hành rồi chỉnh đốn và cải cách trang tu, khiến cho trở thành tinh thành một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Các ngươi nói, Trình Nghiên Nam có thể hay không qua đây tham gia Hạ lão sư 60 đại thọ a? Nàng năm đó nhưng là Hạ lão sư đắc ý môn sinh a. Nghe nói Tiêu Tường Phi có mời Trình Nghiên Nam, còn Trình Nghiên Nam sẽ hay không qua đây dự tiệc sẽ rất khó nói. Dù sao Thịnh Đường đế quốc như vậy một cái lớn sạp, lúc nào cũng có thể xuất hiện có chuyện xảy ra. Ta hôm qua ngày vẫn còn ở quốc gia buổi họp báo. Tin tức nhìn lên đến Trình Nghiên Nam nữa nha. Nàng xem ra liền cùng 20 mấy tuổi nữ hài một dạng. Khuôn mặt trên, lên, hoàn toàn không có dấu vết tháng năm. Hoàn toàn không giống hơn 40 tuổi người. Cùng tiên nữ giống nhau. Chấm chấm, đội ngũ thật dài chung. Mọi người châu đầu kề tai nghị luận. Trọng tâm câu chuyện tiêu điểm rõ ràng là Trình Nghiên Nam. Trình Nghiên Nam tuy là thức tỉnh rồi dị năng, thế nhưng thiên phú tu luyện của nàng một dạng, hoàn toàn đuổi không trên, lên, đường tông đại bộ đội tốc độ tu luyện. Cứ việc đường tu ở phi thăng tiên giới lúc, nguyện ý mang nàng một khối phi thăng, lại bị Trình Nghiên Nam uyển chuyển cự tuyệt. Trình Nghiên Nam lý do cự tuyệt rất đơn giản, Thịnh Đường tập đoàn sạp quá lớn, Long Chính Vũ không nhất định giải quyết được. Hơn nữa nàng phi thăng tới tiên giới không giúp được gì. Ở lại trái đất nhưng có thể đem Thịnh Đường tập đoàn chiếu cố tốt, làm cho đường tu không có bất kỳ lo toan chi ưu. Đường tu cùng Trình Tuyết Mai nhiều lần khuyên bảo không có kết quả chi về sau, cũng chỉ có thể tùy Trình Nghiên Nam, đồng thời đem Thịnh Đường tập đoàn hầu như toàn bộ giao cho Trình Nghiên Nam. Còn Long Chính Vũ Tắc thì phụ trách Cửu Long Đảo cùng cái khác sản nghiệp quản lý, đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đặt ở tu luyện phía trên. Nam Sách Tiểu Trấn, lầu số 9, đường tu ly khai trái đất phía trước, đã đem chính mình tại Nam Sách Tiểu Trấn phòng ở giao cho Trình Nghiên Nam xử lý. Trình Nghiên Nam không có đối với phòng ốc làm bất luận cái gì cải biến liền ở đi vào. Trình Tổng, Hạ Minh Kiệt tiên sinh thọ yến 12 giờ trưa 10 chính thức bắt đầu. Ngài là muốn hãy đi trước, vẫn là đợi được thọ yến chính thức bắt đầu rồi sẽ đi qua. Cao gầy Tịnh Lệ thư ký đại mật vừa giúp, vội vàng Trình Nghiên Nam chải vuốt sợi đầu tóc, một bên ôn nhu hỏi, đem tham gia thọ yến tất cả thành viên danh sách đưa cho ta xem một cái. Trình Nghiên Nam cũng không trả lời đại mật, mà là phân phó nói. Đại mật ngẩn một cái, lập tức xoay người đi vào phòng khách, cầm nhất đài Thịnh Đường tập đoàn khai thác iPad tiến đến. Nàng cổ tay trắng nhẹ nhàng sự trượt gian, 1/3 phút trước đổi mới danh sách chuyển hiện tại Trình Nghiên Nam trước mặt. Chiếu vào Trình Nghiên Nam trong mắt, tên thứ nhất rõ ràng là Hạ Minh Kiệt. Sau đó là Ngụy Trấn Thái chờ lãnh đạo trường học cùng tinh thành nhất trung lão sư. Nhất sau mới là Hạ Minh Kiệt mấy chục năm qua mang học sinh. Danh sách trên, lên, có chừng gần 300 người. Trình Nghiên Nam chỉ nhận thức 10 mấy cái đồng học, cùng với năm đó lãnh đạo trường học cùng vài cái chủ nhiệm khóa lão sư. Chứng kiến danh sách trên, lên, thình lình có Ngụy Trấn Thái, Hồ Thu Thanh cùng Dương Kiên mấy người tên. Trình Nghiên Nam theo bản năng nhíu mày một cái. Phải biết rằng đường tu năm đó thiếu chút nữa thì bị mấy người này cho đuổi ra tinh thành nhất trung. Nếu không phải là 10 ban giáo viên chủ nhiệm lão sư Hàn Khinh Vũ cực lực giữ gìn, cùng với đường tu sát hạch thành tích trong lúc bất chợt lực lượng mới xuất hiện, Trình Nghiên Nam đều không biết mình là có phải có cơ hội nhận thức đường tu, đồng thời kết hạ một đoạn kia khó quên tình duyên cớ. Trình Nghiên Nam rất muốn cho Tô Tường Phi gọi điện thoại, làm cho hắn đem Ngụy Trấn Thái, Hồ Thu Thanh cùng Dương Kiên mấy người tên xóa. Chẳng qua do dự khoảng khắc, nàng lại bỏ đi cái ý nghĩ này pháp. Đều thời gian mấy chục năm quá khứ, mình cần gì còn muốn tính toán chi li năm đó những chuyện nhỏ nhặt kia tình đâu. Tu, qua ấy thập niên, người ở đây tiên giới vẫn khỏe chứ? Trình Nhiên Nam nhiều lần đổi mới 2 lần danh sách, cũng không thể tìm được chính mình muốn thấy được cái tên đó. Mặt của nàng trên, lên, không khỏi lộ ra thê mỹ tiếu dung. Tu, nếu như lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta nhất định sẽ cùng ngươi trên, lên, trời xanh, chiến tiên giới. Tu, năm đó ta không phải không muốn với ngươi một khối phi thăng tiên giới, mà là bên cạnh ngươi khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ nhiều lắm. Ta ở bên cạnh ngươi hoàn toàn tìm không được tồn tại cảm giác. Hai hàng thanh lệ không tiếng động chảy xuống, Trình Nhiên Nam thành thục diễm lệ mặt khuôn mặt lên, cất giấu nhàn nhạt sầu bi đôi mắt đẹp đoạt người tâm phách. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.